Những ngày tiếp theo trôi qua trong quá trình tu hành, cùng thưởng thức một số món ăn ngon của Chiêu Quốc. Tiếc là những món đặc sản không nhiều, những món ăn được ưa thích nhất ở đây đều là món ngon của Tề Quốc. Ngay cả món ăn cũng được sùng bái. Nguyên nhân của chuyện này đều là bởi thủ đoạn Xuân Phong Hóa Vũ của Yến Bình Tề Quốc, giống như kế sách hòa diệt đối với Dương Quốc vậy. Lúc ở Tề Quốc, bởi vì Yến Bình đã cáo lão, ẩn cư ở Bối Quận, không còn quan tâm đến quốc sự nữa, khiến cho người ta không có quá nhiều ấn tượng. Biết rằng lão nhân gia rất lợi hại, nhưng cũng không biết lợi hại đến mức nào. Mà những ảnh hưởng của Yến Bình đối với quốc gia lại có thể khắc sâu cảm nhận về sự đáng sợ của vị tiền tể tướng Yến Bình này của Tề Quốc. Lúc ông ta hoạch định phương lược, thời gian chính là bạn của Tề Quốc. Thời gian càng dài thì địa vị bá chủ Đông Vực lại càng được vững chắc. Chẳng trách từ đó tới nay, mỗi khi có ai công kích Giang Nhữ Mặc đều sẽ không nhịn được nhắc đến một câu: so với trước đây lúc người đó tại vị thì thế nào. Yến Phủ Hiền Huynh đúng là một người vừa có tài lại có thế, khiến cho người ta cực kỳ hâm mộ. Sau khi cực kỳ hâm mộ xong, lại tiếp tục vùi đầu tu hành. Mặc dù đã đạt thành Thiên Phổ, đã hoàn toàn xứng đáng với danh xưng đệ nhất nội phổ, Khương Vọng vẫn tiếp tục khổ tu, không ngừng tiến về vị trí càng mạnh hơn. Thiên Phổ cũng có cực hạn, chẳng có cực hạn kia ai có thể định nghĩa được chứ? Người xưa có thể định nghĩa, người thời nay sao lại không thể? Nay tất thắng xưa. Sau khi tu hành trọn 7 ngày, cũng chính là ngày 23 tháng 9 năm 3919 đạo lịch. Ngày đó Khương Vọng vừa mới chấm dứt khóa muộn, dương quán. Không có bất cứ dấu hiệu nào, không có bất kỳ sức mạnh nào tác động, vô cùng tự nhiên, tan biến. Bởi vậy lại càng thấy quỷ dị. Khương Vọng đương nhiên sẽ không bị ngã, nhưng mà cảm giác không tốt lắm. Bởi vì lúc hắn nhảy ra khỏi giường, rơi xuống sàn nhà cũng bị sụp xuống. Hắn ở tầng 2 của khách điếm, ván gỗ rạn nứt cũng vì vậy mà trực tiếp rơi xuống phòng tầng 1. Hù dọa một đôi uyên ương khỏa thân đang cuốn quýt trên giường, lớn tiếng thét trói tai. Khương Vọng tiện tay nâng tất cả ván gỗ, bàn ghế, tất cả vật dụng trong phòng tầng 2 rơi xuống bên dưới lên, đặt ở một góc phòng, lại khoát tay, hạ vải mành xuống, giúp cái đôi uyên ương kia che lại cảnh xuân. Sau đó nâng bước đi ra ngoài, chống tay lên cửa. Cánh cửa lâu năm chưa tu sửa kia, vậy mà lại cũng ầm ầm ngã xuống. Cánh tay đang đẩy cửa của Khương Vọng cũng vì vậy mà dừng ở giữa không trung. Lại liên tiếp xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thì chắc chắn không phải là chuyện ngoài ý muốn, mà là đang nhằm vào hắn. Lại làm sao có thể bị phát hiện ra ta? Khương Vọng tự hỏi những ngày qua ở Chiêu Quốc, cơ hồ không hề bước ra khỏi cửa, chưa bao giờ trải qua chuyện bộc lộ thân phận. Trong khoảng thời gian này không thể bị phát hiện được, muốn tìm được hắn thì cũng chỉ có thể dựa vào những điểm mấu chốt đầu mối trước đó. Nhưng mà nếu như là có người âm thầm theo dõi hành tung quán, hẳn là trước đó đã nắm rõ hành tung quán rồi, vì sao phải chờ đến tận hôm nay mới ra tay? Hơn nữa vô số chuyện ngoài ý muốn này là dựa vào thủ đoạn gì? Vì sao không phát hiện ra dao động đạo nguyên, lại không lộ ra bất kỳ dấu vết nào? Những điểm nghi vấn này cứ lẩn vẩn trong lòng. Bên trong cánh tay vẫn đang dừng giữa không trung kia của Khương Vọng, bỗng nhiên có một vỏ trường kiếm. Vỏ kiếm được làm từ gỗ thần long, cấu tạo cổ sơ. Trường thương tư sắc bén cũng đã được rút ra. Khương Vọng cầm trường kiếm trên tay, bước ra khỏi cửa. Bất luận là ai, thì anh vẫn phải đối mặt. Hơn nữa dưới loại tình huống bị nhắm vào, chuyện ngoài ý muốn xảy ra liên tiếp như vậy, hắn không muốn liên lụy người vô tội. Bên ngoài cửa là hành lang, Khương Vọng nhanh chóng lộn vòng. Hắn nghi ngờ nếu như hắn tiếp tục đợi, toàn bộ khách sạn cũng sẽ sụp đổ. Nhưng đúng lúc đó, ở trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện một thanh đao nhỏ. Cái đao nhỏ này có hình dáng và cấu tạo thật là quái dị, cách thức nó xuất hiện cũng rất kỳ lạ. Khương Vọng không cảm nhận được nguyên lực dao động, cũng không biết cách thức mà nó xuất hiện là từ đâu bay tới, hay là dùng cái phương thức gì đó xuất hiện, hay là phá vỡ không gian mà đến. Nó tóm lại, lúc tầm mắt hắn nhìn đến, cây đao nhỏ này đã xuất hiện ở trước mặt hắn, lộ ra một luồng mùi vị thần bí. Nhưng chỉ hướng chui đao về phía hắn, giống như là vẫn chưa có ý đồ tấn công. Khương Vọng lạnh nhạt nhìn nó, cảnh giác. Chỉ thấy cây đao nhỏ này hướng mũi đao về phía trước, chỉ về phía dưới một cây trụ hành lang cách đó không xa, giống như một cánh tay vô hình tóm chặt, du long tẩu vượng, vụn gỗ bay tán loạn. Cây đao nhỏ này khắc ra một dòng chữ, từ trên xuống dưới viết: bùa hộ mệnh từng lấy bên đường Lâm Chi, nay trả tiền đi. Dư Bắc Đông nhìn thấy chữ này cũng không khó suy đoán ra ngọn nguồn của một loạt những chuyện dị thường. Nghĩ kỹ thì mặc dù hôm nay giường sập cửa ngã, lộ vẻ vận khí không có tốt, nhưng mà cũng quả thực đều là những chuyện ngoài ý muốn, không nguy hiểm đến tính mạng. Nếu nói là một trò ám toán thì nó lại giống như là một trò đùa dai hơn. Chẳng qua là Khương Vọng nhìn thấy chữ này, ý niệm đầu tiên lại là: ta không phải đã thanh toán một đao tiền rồi sao? Ban đầu đôi bên đã thỏa thuận xong là một đao tiền một cái bùa hộ mệnh, ta mới chịu mua. Tiền trao cháo múc xong cả rồi, sao bây giờ còn đến phụ thu cái gì nữa? Dư Bắc Đấu dường như cũng biết Khương Vọng sẽ nhớ lại chuyện gì, liền ở trước mặt hắn, sau khi cây đao nhỏ khắc xong một chữ cuối cùng, bỗng nhiên rút đi lạnh quang, rơi xuống, hóa thành một đao tiền, bay lên không trung, bay vào trong tay Khương Vọng. Chính là một đao tiền lúc trước của Khương Vọng. Khó trách lúc trước đã cảm thấy hình dạng và cấu tạo cây đao nhỏ này kỳ lạ, hóa ra là được biến từ một đao tiền này ra. Khương Vọng cũng vì vậy mà hiểu đại khái. Dư Bắc Đấu làm sao có thể tìm được đến cửa? Hắn tự tay trả một đao tiền, bên trên nó khó tránh khỏi còn sót lại một chút liên hệ. Một thầy tướng số cấp bậc như là Dư Bắc Đấu đây, nếu muốn động một chút tay chân, bắt chút dấu vết thì hoàn toàn có thể khiến cho hắn không thể nào phát hiện ra. Mặc dù nhận ra đao tiền, nhưng mà Khương Vọng quả quyết là đưa tay về phía sau, tránh không nhận nó. Bộ hồ mệnh mà Dư Bắc Đấu đưa cho hắn đã hoàn toàn biến mất, đao tiền này sao hắn có thể nhận lại được chứ? Đao tiền vẫn còn, nhưng mà bùa hộ mệnh thì đã mất rồi. Khương Vọng khoanh tay né tránh. Đao tiền này lại kiên nhẫn, bay quanh nửa vòng, như là ong bướm hướng về nhị hoa, bay về phía tay hắn. Thanh vân ấn ký hiện lên rồi biến mất. Khương Vọng tư thái ưu mỹ lộn một vòng, hất nó ra. Đao tiền lại đuổi theo. Khương Vọng lại trốn. Một người một đao tiền, ở nơi hành lang hẹp dài này, lộn qua lại, bỗng nhiên mở ảo. Khương Vọng cho đến nay vẫn chưa biết tấm bùa hộ mệnh mà Dư Bắc Đấu bán cho hắn rốt cuộc đã giúp hắn chặn lại cái thứ gì. Mặc dù theo lời như Trọng Huyền Thắng giống như là thực sự xảy ra chuyện gì đó, đại khái là một lần nguyền rủa hoặc là một loại tấn công nào đó, cho nên phải biết ơn. Nhưng mà nói đi vẫn phải nói lại, không phải đã thanh toán một đao tiền rồi sao? Chuyện của Dư Bắc Đấu há có thể tùy tiện xen vào sao? Thực lực vốn đã còn lâu mới đủ, người kia còn thường liên quan đến tinh thần, linh tinh. Khương Vọng tự biết bản thân chân yếu tay mềm, không chịu dính líu. Ai ngờ Dư Bắc Đấu còn muốn tính toán sổ sách gì chứ? Đao tiền kia thất bại nhiều lần, rốt cục cũng hiểu ra gì đó, lại bay đến trước một cây trụ hành lang, tiếp tục khắc chữ. Coi như giúp ta một việc. Thế nào? Cũng không có nói chuyện trả nợ nữa. Khương Vọng mặc kệ đối phương có nhìn thấy hay là không, nghe xong quả quyết lắc đầu nói: ngài có việc gì cũng đừng nói, ta không giúp được gì cho ngài cả. Đao tiền này dừng một chút, giống như là bị hắn ta làm sáng tỏ, rất nhanh lại tiếp tục khắc chữ: ta trả tiền. Đây không phải là vấn đề tiền bạc. Khương Vọng nói giọng hòa hoãn, ai nay nói: xấu hổ quá, ta hiện tại quả thực không tiện. Lão nhân gia ngài vẫn nên mời vị cao minh khác thì hơn. Đao tiền khắc chữ cực nặng, 10 nguyên thạch. Khương Vọng thực sự không có lo lắng nói. Ta cũng không có thiếu tiền. Đao tiền quanh quẩn một vòng trên không trung lại khắc tiếp. Lại truyền cho ngươi đạo thuật hàng đầu ngoại lâu cảnh. Gặp nhau cũng là có duyên. Khương Vọng đã bước tới trước một bước, tươi cười nói. Có chuyện gì lão nhân gia ngài cứ việc nói, có thể giúp thì vãn bối tuyệt đối không có từ chối. Đao tiền vẽ trên không trung một vòng, xóa đi những chữ vừa khắc trên cột trụ hành lang, cũng không có đối thoại với Khương Vọng nữa, tự mình bay ra ngoài. Khương Vọng nắm thật chặt áo choàng, biết điều đi theo sau nó, đi ngang qua trường quỹ khách điếm nghe thấy tiếng động mà vội vàng chạy tới, tiện tay đưa đến một thỏi vàng. Phiền toái ngài rồi, đây là bồi thường cho hư tổn của khách điếm. Trường quỹ ngơ ngác nhận lấy thỏi vàng, chưa kịp nói gì, người mặc áo choàng gai kia đã đi xa. Người kia bước chân nhìn như là chậm, nhưng mà tốc độ lại cực nhanh, thêm vào đó lại có một loại tiên khí, điều sái. Chỉ để lại một câu khẩu âm lâm chi, khiến cho người nghe cảm thấy như là tiên nhạc vậy. Trường quỹ cắn thỏi vàng trong tay, xác nhận quả là vàng thực, không khỏi cảm thán. Quả đúng là không hổ là người lâm chi. Đôi nương khỏa thân vô duyên vô cớ bị Khương Vọng phá vỡ trần nhà của tầng 1 cũng đang nói chuyện trên giường. Vài mảnh che đậy giá giường, khiến cho bọn họ giống như đang ẩn thân trong bên trong pháo đài vậy. Hắn vừa mới làm gì vậy? Nữ nhân xuyên qua khe hở mảnh vành, liếc ra ngoài. Không biết. Nam nhân thì vẫn chưa hoàn hồn. Nữ nhân lại hỏi. Trước đó có phải hắn đang nhìn trộm chúng ta hay sao? Sau đó nhất thời kích động mà rơi xuống. Không biết. Nam nhân ủ rũ không phân chấn. Nữ nhân nhỏ giọng nói. Hình như là một lão gia siêu phàm. Chắc là vậy đấy. Nam nhân ủ rũ. Xem ra người này mặc dù siêu phàm lại cũng không thể thoát tục. Nam nhân thở dài một hơi. Hắn vừa nói chuyện với ai vậy? Nữ nhân hỏi. Giống như là không có ai. Nam nhân ngơ ngác. Chắc không phải hắn làm vậy để che giấu cái sự lúng túng đâu nhỉ? Ai mà biết được chứ? Nam nhân tâm như nước lặng. Ngươi nhìn giống như là bị dọa hỏng rồi. Nữ nhân nói. Nam nhân miễn cưỡng nặn ra một nụ cười. Ta mới không sợ đâu. Nữ nhân nhìn thoáng qua. Thực sự hỏng rồi. Nam nhân không lên tiếng. Có báo quan không? Nữ nhân lại hỏi. Mọi người đi rồi. Nam nhân kịp phản ứng. Trước tiên mặc y phục đi. Khương Vọng cũng không biết người khác đang bàn tán hắn thế nào. Cũng may mắn không bộc lộ thân phận, nên cũng không có sợ bị bàn tán. Đồng đao tiền kia không nhanh không chậm bay ở phía trước. Người đi đường đều không quan tâm đến nó, hoặc là nói căn bản không nhìn thấy nó. Khương Vọng hiện tại có thể cảm giác được trọng lượng của ánh mắt. Hắn xác định không có một tầm mắt nào rơi trên người đao tiền. Nhưng hắn lại chưa từng phát hiện ra trên người đao tiền này bất kỳ một dấu vết nhiễu loạn tầm mắt, ẩn thân nào. Làm thế nào có thể như vậy được? Với thực lực hiện tại của Khương Vọng, hoàn toàn không cách nào có thể nhìn ra. Dư Bắc Đấu được xưng là quái diễn bán thể. Đúng là có năng lực quỷ thần khó lường. Đao tiền này sau khi rời khỏi khách sạn, dẫn đường rất có mục tiêu. Ước chừng lựa chọn một con đường ngắn nhất, dẫn Khương Vọng bay ra khỏi thành, sau đó đột nhiên tăng tốc. Khương Vọng theo sát theo nó, cũng tăng tốc. Một lần bay, là bay ra khỏi Chiêu Quốc. Đao tiền này còn bay về hướng Bắc nữa. Khương Vọng mới từ phương Bắc bay tới không đâu, qua vài ngày liền là yên bình tu luyện, bây giờ lại phải bay về. Trong lòng bỗng sinh ra một loại cảm giác bất ổn. Dư Bắc Đấu phải làm chuyện gì, mà phải chạy xa như vậy chứ? Hắn cảm thấy bản thân phải chịu thiệt rồi, nhưng mà dù sao cũng đã đồng ý rồi, hiện tại mà nuốt lời thì không tốt lắm. Tượng Quốc và Húc Quốc hình như đã chấm dứt tranh chấp, xác định không thể dựa vào đàm phán để giải quyết vấn đề. Những trận chiến quy mô nhỏ đang từ từ tăng quy mô lên. Căn cứ vào giao lưu với Trọng Huyền Thắng bên trong Thái Hư Huyễn Cảnh, lần này đám người Lý Long Xuyên, Vương Di Ngô đều đến Tinh Nguyệt Nguyên tham dự trận chiến Tượng Húc Vi Bì cảnh tề vi cốt. Chủ thể Tề quốc vẫn chưa hành động. Toàn bộ chiến lược cao tầng đều chưa phái ra. Nhưng mà một lượng lớn thiên kiêu trẻ tuổi đến bổ sung quân đội Húc quốc, ở bên phía cảnh quốc cũng phải như vậy. Sau đó xem ra trận chiến này mặc dù là một lần dò xét của hai đại quốc, nhưng mà cũng tuyệt đối không thể đối đãi bình thường. Đoán chừng đôi bên Tề cảnh đều ngầm đồng ý trận chiến trên Tinh Nguyệt Nguyên này là chiến trường để người trẻ tuổi đôi bên giao phong, coi như lần đầu để cao tầng tương lai của đôi bên giao phong với nhau. Cảnh quốc nếu như đã lựa chọn đàm phán với Tề quốc ở Tinh Nguyệt Nguyên, và lại chiến tranh vừa mới bắt đầu, việc lợi thế Khương Vọng mất tích cũng không còn quan trọng nữa. Kết quả trận chiến này mới là chuyện quan trọng hơn. Trọng Huyền Thắng còn hỏi Khương Vọng, có muốn tham gia trận chiến này hay không? Tranh thủ kiếm chiến công. Lúc đó Khương Vọng đã cự tuyệt, một lòng chuyên tâm tu hành. Lúc này từ Chiêu Quốc bay về hướng Bắc, một đường nhìn thấy vật tư Tề quốc liên tục không ngừng chuyển tới Húc quốc, khiến cho người ta cảm nhận được hơi thở chiến tranh một cách rõ ràng hơn. Cũng không biết vì sao, hắn bỗng nhiên lại nóng lòng muốn thử. Kính Thế Đài cảnh quốc vu khống hắn thông đồng ma tộc, trở thành ác đồ của thiên hạ, danh dự bị bôi đen, lại ra lệnh cho Triệu Huyền Dương truy sát hắn ta, khiến hắn lâm vào tình thế nguy hiểm đến tính mạng. Những lão quái vật kia hắn không có đối phó được, nhưng mà trận chiến Tinh Nguyệt Nguyên này là chiến trường của những người trẻ tuổi, trong số những người cùng thế hệ hắn vẫn phải sợ ai sao? Ở Tinh Nguyệt Nguyên thử một chút trình độ của người trẻ tuổi cảnh quốc có lẽ cũng có chút thú vị. Nhưng đao tiền bay phía trước lại phá vỡ cái sự mơ màng quán, bay thẳng về hướng Bắc, luôn bay thẳng về hướng Bắc. Xuyên qua Húc quốc, Tề quốc, đến Dung quốc, lại bay đến phía Bắc, cuối cùng vậy mà lại đến đoạn Hồn Hạp. Đứng ở một nơi không nhìn thấy điểm cuối, nhìn xuống không có thấy đáy, vách đá hiểm trở, nghe thấy tiếng gió hú từng cơn, hắn liền lập tức sinh ra một loại cảm giác hoảng sợ, nghi hoặc. Hạp này cứ như lệch trời vậy, không biết là do vị thần nhân nào chép thành. Đúng là một nơi giết người, chôn rác lý tưởng. Đào tiền phía trước bay vòng vòng, giống như đang thúc giục. Khương Vọng nắm chặt kiếm trong tay, đi vào trong. Bên ngoài, mặt trời vừa mới lên giữa trời, trong hạp cốc lại vẫn cực kỳ u ám. Ngửa mặt lên trời, bầu trời chỉ có một đường thẳng. Khương Vọng không hiểu, nếu có một người cả đời chỉ sống trong đoạn hồn hạp này, có thể cảm thấy bầu trời cũng chỉ là một đường thẳng như vậy không? Có đôi khi, tưởng tượng đến cực hạn vừa hay gặp được người chi kỷ. Gió thổi xuyên qua hạp, giống như tiếng quỷ khóc ma kêu. Phần cuối đoạn hồn hạp nghe nói là sa mạc vô tận. Từ nơi khe sâu qua dài không thấy điểm cuối này, nếu như so sánh về chiều dài, Khương Vọng cảm giác nó có thể xuyên qua thảo nguyên. Mà điểm cực bắc của Kinh quốc Mục quốc, phần cuối biên hoang, nghe nói là vạn giới hoang mộ. Không biết giữa bọn chúng có mối liên hệ gì không. Đi vào bên trong rồi, Khương Vọng chợt nghe thấy tiếng keng keng, là tiếng kim khí nào đó đang đập vào đá. Hắn nắm kiếm, cẩn thận đi về phía trước. Đột nhiên ngẩng đầu, liền thấy trên trời có một người, hai tay đang cầm một cây đao bổ củi không ngừng chém vào vách đá. Khương Vọng có thể cảm nhận được, mỗi một đao mà người kia bổ xuống, sức mạnh ở trong thân thể đều chuyển động nổ tung, hầu như mỗi một đao đều dốc toàn sức. Đao bổ vào vách đá cũng phát ra tiếng va chạm kịch liệt. Đó là nguồn gốc của những tiếng keng keng vừa rồi. Điều khiến cho người ta cảm thấy sửng sốt chính là rõ ràng người kia đã cố hết sức như vậy, trên vách đá vậy mà ngay cả một vết đao chém cũng không hề để lại. Khương Vọng vô cùng chắc chắn rằng trên vách đá hai bên đoạn hồn hạp này cũng không có sức mạnh bảo vệ đặc thù, ít nhất thì những vị trí hắn ta nhìn thấy đều không có. Hay nói một cách khác, người đang dùng đao đốn củi chém vách đá này đang dùng một cách thức gần như là hoàn mỹ, nắm giữ sức mạnh của mình, không ngừng chém vào vách đá, lại không làm tổn hại vách đá một chút nào. Thật là tinh diệu. Đại khái là cảm nhận được có người khác đến gần, âm thanh chém vách đá kia liền keng keng dừng lại. Người đó lưng dán vào vách đá, nhìn chăm chú về hướng Khương Vọng. Đó là một thiếu niên đang khuôn mặt vẫn đang mang nét trẻ thơ, nhưng ánh mắt kiên nghị. Khương Vọng đương nhiên nhớ. Lâm Tiện khiến cho người ta kinh diễm ở Hoàng Hà Hội. Lâm Tiện nói rằng, Dung Quốc quả thực rất nhỏ, nhưng lòng ta rộng lớn kia. Y vậy mà lại đến họa đoạn hồn hạp, ít ai lui tới để luyện đao sao? Khương Vọng. Lại là Lâm Tiện lên tiếng trước. Khương Vọng ngược lại có hơi kinh ngạc. Hắn đã cài trang bằng áo choàng ma y này rồi, mặt cũng không có lộ ra. Vậy mà Lâm Tiện cũng nhận ra được sao? Làm sao ngươi biết là ta? Hắn hỏi. Lâm Tiện nắm lấy thanh đao bồ cùi, phiêu nhiên hạ xuống, đáp xuống trước người Khương Vọng, cách một khoảng ước chừng 30 bước. Ta nhận ra kiếm của ngươi. Y nói. Mặc dù không có cơ hội giao thủ cùng với ngươi, nhưng ta đã quan sát ngươi rất lâu. Thiên kiêu trẻ tuổi của Dung Quốc ở trên quan hà đài quan sát thiên kiêu trẻ tuổi của Tề Quốc rất lâu. Lời này tự nó mang một loại cảm giác bi tráng. Dung Quốc vì sao yếu, Tề Quốc vì sao mạnh. Nhưng từ lúc bắt đầu, y liền xem thiên kiêu Tề Quốc dự thi kia là đối thủ, từng bước tiến về phía trước, muốn giúp quốc gia của mình một lần khiến cho người khác kinh ngạc, muốn thay Dung Quốc đòi về tiếng nói, muốn tranh được một tia hy vọng. Thế nhưng, người kia ngay cả cửa ải của xúc mẫn hạ quốc cũng chẳng thể vượt qua. Ngay cả trường tương tư vẫn còn ở trong vỏ mà cũng nhận ra. Đúng là y đã quan sát rất lâu. Vậy là... Khương Vọng nói. Hôm nay ngươi muốn giao thủ với ta sao? Lâm Tiện trầm mặc một lát lên tiếng. Ta không phải đối thủ của ngươi. Đối với người trẻ tuổi này mà nói, đây chắc chắn là một câu rất khó nói. Dù sao thì từ lúc bắt đầu được bồi dưỡng, đã xem thiên kiêu nội phù cảnh Tề Quốc là địch thủ giả tưởng. Nhưng mà người đó quá mạnh, bước tiến quá xa, một kiếm tuyệt đỉnh trên quan hà đài có lẽ đến nay vẫn cảm thấy không thể đuổi kịp. Giống như đoạn hồn hạp này, nhìn không có thấy điểm cuối. Tiếng gió thổi qua đoạn hồn hạp, giống như đang khóc. Tiếng gió thổi qua, xuyên qua hạp, Khương Vọng không nói. Nếu đối phương đã không có ý tứ giao thủ, hắn cũng sẽ không có tiểu động thủ, tìm người đó kiếm phiền toái. Ngươi muốn vào sao? Ta nhường đường cho ngươi. Lâm Tiện dứt lời nghiêng người sang một bên. Cảm ơn. Khương Vọng hơi gật đầu thể hiện sự tôn trọng. Đi ngang qua người Lâm Tiện, nâng kiếm đi vào trong. Lâm Tiện dường như có chút sửng sốt. Y nắm chặt đao bồ cùi trong tay, có một chút áy náy không biết là phải làm gì. Y chủ động yếu thế nhường đường, đương nhiên để tránh chuyện phân tranh. Nhưng mà trong lòng thực ra đã chuẩn bị xong chuyện Khương Vọng không bỏ qua cho mình. Không vì gì khác, Khương Vọng hiện tại rõ ràng đang ở trạng thái mất tích. Tề Quốc đang dùng cái lý do này, dùng tranh phận chính nghĩa kịch liệt khiển trách Cảnh Quốc, cũng vì vậy mà tạo nên chiến trường Tinh Nguyệt Nguyên. Mà Khương Vọng lại vẫn còn sống, thậm chí còn vui vẻ sống ngay tại Đông Vực. Lúc này Khương Vọng xuất hiện tại hoàn hồn hạp, mà có thể giết y để diệt khẩu hay không? Giết Lâm Tiện y, đối với thiên kiêu Tề Quốc mà nói cũng sẽ không phải chịu bất cứ hậu quả nào. Hơn nữa chém giết thiên kiêu Dung Quốc, trẻ đép Dung Quốc lại phù hợp với lợi ích của Tề Quốc. Nhưng Khương Vọng lại không làm gì cả. Không chỉ không ra tay, ngay cả nhục nhã, khinh thường y cũng đều không làm, chỉ dùng cái thái độ đoan chính cám ơn một tiếng. Điều này lại khiến cho y luống cuống. Đúng rồi. Đi được mấy bước, Khương Vọng dừng lại nói. Tình hình hiện tại của ta cần phải bí mật, hy vọng ngươi có thể hỗ trợ giữ bí mật. Mặc dù hiện tại để cho Cảnh Quốc biết cũng không có chuyện gì, nhưng ít đi một chút phiền toái cũng là chuyện tốt. Được. Lâm Tiện gật đầu. Ta tin ngươi. Khương Vọng cười cũng không quay đầu lại. Lâm Tiện nhìn cái bóng cô độc quán tiến bước vào trong hạp, rũ mắt. Chính là một người có thực lực như vậy, còn có thể không nóng nảy, không kiêu ngạo, mới khiến cho người khác cảm thấy tuyệt vọng. Khí thế của đại quốc đúng là ép đến mức khiến người khác không thể thở nổi. y thường xuyên đến đoạn hồn hạp luyện đao. Mỗi lần đều chém xuống 9999 đao. Muốn làm được mỗi một đao chém xuống đều dùng hết sức, chém vào vách đá lại không làm tổn hại vách đá. Hôm nay chỉ hoàn thành được một nửa, nhưng y đã không còn tâm trạng mà tiếp tục. Mang theo đao đốn củi của mình, chán nản đi ra ngoài. Bởi vì y lại lần nữa ý thức được, cái cây mà y từng xem là mục tiêu kia, có thể hắn sẽ vĩnh viễn không thể nào đốn xuống được nữa. Củi không có, mà cá cũng không. Không thu hoạch được gì, lẻ loi quay về. Khương Vọng một mình đi vào trong. Lâm Tiện có thể luyện đao ở đoạn hồn hạp, không hề khiến cho hắn kinh ngạc. Thần quốc ước chừng là một thế lực gần đoạn hồn hạp. Đương nhiên những thế lực như Đông Vực Cốc, Đông Vương Cốc, Thần quốc, Khúc quốc đều không quá xa đoạn hồn hạp. Chẳng qua ở đây cũng không có tài nguyên gì đáng kể, cho nên cũng chưa từng nghe thấy có tranh chấp gì hơn. Lại bởi vì hiểm trở nên cũng ít người lui tới. Chỗ này đúng là một nơi tu hành tốt. Khương Vọng tôn trọng Lâm Tiện, cũng không phải là chỉ thể hiện ra ngoài mặt. Bất luận có lập trường thế nào, trận chiến trên quan Hà Đài giữa Lâm Tiện và Xúc Mẫn đáng được tôn trọng. Càng làm cho hắn ta lưu ý hơn chính là Lâm Tiện hình như cũng không có nhìn thấy đao tiền đang dẫn đường phía trước. Một đao tiền vốn cực kỳ bình thường này lại khiến cho Khương Vọng càng lúc càng cảm thấy tò mò hơn. Đao tiền này của Dư Bắc Đấu rốt cục được điều khiển bằng loại sức mạnh gì đấy? Sau khi tiến vào sâu đoạn hồn hạp khoảng chừng một canh giờ, ở trước mắt đột nhiên sáng tỏ thông suốt. Đoạn hồn hạp dài đến đây lại rộng bao la, xuất hiện trước mắt hắn là một mảnh đất trống đầy quái thạch lởm chởm cực lớn. Khoảng cách giữa bên phải và bên trái rất xa, nhưng mà bởi vì vách đá hai bên quá cao nên vẫn có thể thấy rõ ràng nó đang nằm ở bên trong hạp cốc. Nếu như nơi này chính là điểm cuối của đoạn hồn hạp, vậy thì đoạn hồn hạp giống như là một cái bình bụng bự, mà Khương Vọng lúc này đang ở trong phần cái bụng bự này. Nhưng nếu bay lên cao một chút, dõi mắt về phía xa, có thể thấy rằng mảnh đất trống cực lớn vẫn bị thu hẹp lại dần, kéo dài về một hướng xa. Đoạn hồn hạp dài hẹp, chỉ hơi mập mạp một chút đoạn ngắn này mà thôi, mà vẫn còn gầy lại. Khương Vọng hướng tầm mắt nhìn về phía trước. Nơi đây không có cây, cũng không có hoa, ngay cả cái loài cỏ dại có sức sống ngoan cường nhất cũng không nhìn thấy một cọng nào. Những tảng đá có hình thù kỳ quái khiến cho người ta có một loại cảm giác quái đản khó có thể hình dung. Đao tiền rốt cuộc thay đổi phương hướng, dẫn đường bay về bên phải. Xem ra chuyện mà Dư Bắc Đấu muốn làm ở ngay tại trong cái quái thạch sơn cốc này. Khương Vọng bay thấp, cố gắng hết sức không phát ra tiếng động. Hắn không biết nơi này có thứ gì, không biết Dư Bắc Đấu muốn hắn làm gì, cho nên luôn giữ vững trạng thái cẩn thận đề phòng, để đối mặt với thứ mà hắn không hiểu rõ. Nếu không phải Dư Bắc Đấu đã thể hiện sự thiện ý thông qua tấm bồ hồ mệnh kia, thì lúc này hắn đã sớm quay đầu mà rời đi. Chắc Phong xin phép ngừng đây thôi mọi người. Mình đọc một tập ngắn thêm của Xích Tâm Tuần Tiên. Cảm ơn anh em và chúc mọi người ngủ ngon nhé.